Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 65, tạ làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng này, thật nặng mùi máu tanh mà ngoài đó ra, vẻ mặt mấy người nữ nhân lại càng làm cho người ta lưu ý, không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không, tại sao sau khi Bách Niên vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều đưa mắt lại đây. Có nghi hoặc có tìm tòi nghiên cứu, càng có nóng bỏng khiến tôi không hiểu. Không nhịn được nhíu lông mày, vừa muốn mở miệng hỏi dò Tiêu cũng đã đem tôi che ở phía sau, khí tức lạnh như băng lan tràn ra, phảng phất một chạm vào liền có thể kết thành xương tuyết. Nói cẩn thận, ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là sắc bén, liền ngay cả tôi được hộ ở sau lưng cũng cảm thấy mấy phần hàn ý, chớ nói chi là người áp lực đối mặt chính diện nàng. Bách Niên tựa hồ đối với Tiêu có mấy phần kiêng kỵ, tuy rằng trên mặt ý cười không thay đổi nhưng không lại cố chấp với tôi, mà chuyển đề tài câu chuyện nói rằng. Nếu nhân vật then chốt đều đến đông đủ chúng ta liền nói một chút chính sự đi. Nàng hai tay ôm ngực ngồi dựa trên bàn làm việc màu đen duy nhất ở trong phòng, thái độ rất là tùy ý. Tiêu bác sĩ, là người biết chuyện, vẫn là mời cô tới nói cho đại gia một chút cô biết. Việc có quan hệ tới Tưởng tiên sinh, tôi chú ý tới tuy rằng trên mặt Tiêu chập chờn tâm tình không rõ ràng, nhưng ánh mắt lại trong nháy mắt lạnh xuống, vành môi mân thành lẫm trực độ cong, có thể thấy được Bách Niên thật là chạm vào cục tức của nàng. Chỉ là, đến tột cùng vì cái gì, làm Tiêu tức giận như vậy chứ? Nàng bỗng nhiên khe khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại lóe qua vẻ tựa thiếu phi thiếu. Tưởng Thiên, chết rồi. Hời hợt bốn chữ lại như cục đá ném vào trong hồ, gây nên gợn sóng to lớn, liền ngay cả tôi người đứng xem này cũng không cách nào không đếm xỉa đến, chớ nói chi là mấy nữ nhân cùng Tưởng Thiên quan hệ không ít. Tống Dịch Thư người đầu tiên kinh ngạc thốt lên, cô nói cái gì, đùa gì thế, hiển nhiên nàng không muốn tin tưởng theo lời Tiêu nói. Theo tôi được biết Tưởng Thiên được xưng là dị năng giả cường hãn nhất cái căn cứ này, thậm chí thực lực còn phải ở trên Mặc Mặc cùng Ngô Phóng Ca liên thủ, một người như vậy, làm sao sẽ trong một buổi liền chết oan chết uổng. Tống Dịch Thư có chất vấn cũng là hợp tình hợp lý. Tưởng đội chỉ là mất tích mà thôi, làm sao cô biết hắn chết rồi. Bằng chứng đâu, tức Mặc Thanh Lan dừng lại động tác thưởng thức chùy thủ trầm giọng hỏi. Tiêu Liễm hạ mí mắt, khẽ cười một tiếng, nhưng ý cười nhạt đến sắp không nhìn thấy. Bằng chứng, không có, có tin hay không, tùy cô, Vu Khống cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả sao. Tức Mặc Thanh Nghi khinh thường liếc liếc mắt lại đây, từ vết máu khô trên mặt đất đến xem, nếu như đây thật sự là máu của Tưởng Thiên, vậy hắn bị thương cũng không nhẹ, tính mạng có thể nguy kịch cũng không phải là không thể được. Lên tiếng chính là Ngô Thiền Ngâm, lại là ngoài ý muốn tán thành Tiêu. Tùy tiện, tức Mặc Thanh Lan dương mắt quét tới, lạnh nhạt đưa ra đáp án, mà tức Mặc Thanh Nghi nằm ở trên đùi nàng nhắm mắt dưỡng thần cũng nhẹ nhàng phụ họa nói. Tỷ tỷ định đoạt, chuyện này đối với tỷ muội cũng thật là có cá tính, nên nói các nàng tiêu sái bất kham hay là không kiêng dè gì đây. Chỉ tôi biết nếu như thật sự để Bách Niên lên làm tân thủ lĩnh Ngạo Thiên căn cứ, đối với đội người chúng tôi tuyệt không phải tin tức gì tốt. Ánh mắt nàng nhìn tôi và Tiêu cực kỳ giống mãnh thú khóa chặt mục tiêu, lại không tìm được chút nào thiện ý đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng là đội phó, tại sao một mực là cô thượng vị? Phải biết, phân biệt đối xử A Thư so với cô đi theo Tưởng Thiên còn sớm hơn. Ngô Thiền Ngâm bất động thanh sắc bác bỏ Bách Niên đề nghị. Các nàng tuy rằng đều là cười, nhưng bầu không khí bên trong phòng hội nghị này đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm lên. Nếu mấy vị còn có chuyện quan trọng thương thảo, vậy chúng tôi trước hết cáo từ. Tôi xem tình huống không đúng, lôi kéo tay Tiêu liền muốn rời khỏi, lại bị Bách Niên ngăn lại. Chậm đã, nàng giơ tay hư hư ngăn cản ở trước người chúng tôi, ánh mắt thì lại vững vàng mà nhìn chằm chằm Tiêu không tha. Là người làm chứng quan trọng, Tiêu bác sĩ cô cũng không thể đi. Nữ nhân này, đối với chúng tôi mọi cách dây dưa, đến cùng có cái mưu đồ gì? Tiêu lạnh lùng dương lên khóe môi, khuynh thân tới gần nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói vài chữ, nàng chỉ là dựa vào khí âm nói chuyện, cho dù là đứng gần như tôi cũng không cách nào nghe rõ nội dung nàng nói tới, Bách Niên biến sắc mặt tay ngăn cản chúng tôi lại hơi hạ xuống. 8 giờ tối nay tôi sẽ giới thiệu một vị thành viên trọng yếu cho chư vị nhận thức, kính xin chờ mong. Gần tới cửa Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại nói một câu như thế khiến người ta không tìm được manh mối, sau đó liền dẫn tôi đi vào thang máy. Trong nháy mắt cửa thang máy đóng, tôi thậm chí có thể thấy rõ vẻ mặt mọi người trong phòng bất đồng, Tống Dịch Thư mờ mịt, Ngô Thiền Ngâm thâm trầm, tức Mặc tỷ muội lạnh lùng cùng với Bách Niên âm lãnh, Tiêu chị muốn giới thiệu ai cho các nàng nhận thức. Tôi nghiêng đầu nhìn nàng, nỗ lực từ trong mắt của nàng nhìn ra một chút manh mối. Nhưng nàng đột nhiên dùng bàn tay che lại con mắt của tôi, trên gương mặt truyền đến một xúc cảm mềm nhẹ. bí mật, một tay tôi ôm lấy gò má nóng lên, chỉ cảm thấy xuyên thấu qua trong thang máy bốn phía trơn bóng như gương, nụ cười nàng thanh lệ thanh nhã ở khắp mọi nơi, khiến trong đầu tôi ầm ầm, trong lúc nhất thời suy nghĩ không được cái khác, chỉ có cái côi cảnh lóa mắt kia thật lâu lái đi không được. Trở lại bên trong tiểu khu, khi thấy Ngô Phóng Ca buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm trên mặt đất đếm kiến, này mới cảm giác được trong lòng áy náy, bất chi bất giác đã gần tới buổi trưa, cũng không biết liên lụy hắn ở chỗ này chờ bao lâu. Cũng may Ngô Phóng Ca cũng không phải cái người tính toán chi li, tiếp nhận bánh bao đã lạnh miệng lớn bắt đầu gặm, đối với việc chúng tôi gần như lỡ hẹn không ngần ngại chút nào. Còn về phía vệ sở, ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, xin lỗi, tôi lại bị Tiêu kéo vào trong phòng ngủ. Đem bánh bao còn lại đều nhét vào trong tay tôi, nàng nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng tôi ra hiệu tôi vào nhà. Bé ngoan ngốc ở trong phòng, không được đi ra ngoài chạy loạn, 8 giờ tối đến sát vách tìm tôi, lần này lại không nghe lời. Hả, khẽ dương lên âm cuối như rong nổi mặt nước quyến rũ bên trong dẫn theo một chút nguy hiểm, vừa là mê hoặc cũng là kim cô, khiến người không dám khó khăn nửa bước. Tôi gật đầu, nhưng bước chân phiền phiền nhiễu nhiễu không chịu cử động nữa. Chờ đã, chờ một chút. Làm sao, nàng đỡ lấy bờ vai của tôi cúi đầu nhìn thẳng đôi mắt tôi, trong mắt có vài phần ôn nhu, vài phần sủng nịch để tôi lâng lâng hầu như muốn quên lời muốn nói. Bánh bao, chị sao không ăn, tôi nhớ tới nàng ở trên đường vẫn chưa ăn uống, hiện tại bánh bao đều giao cho tôi, như vậy nàng chẳng phải là sẽ đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không đói bụng, ánh mắt của nàng khinh thiểm tuy rằng phân hoàng hốt kia cực nhanh, nhưng bị tôi bắt được rồi. Từ Mặc Nha đầu kia khẩu vị cũng không nhỏ, đều cho nàng đi. Nhưng là, tôi còn muốn nói nữa, nàng lại vươn ngón tay chặn lại môi tôi, trong mắt tràn đầy không thể nghi ngờ. Nghe lời, vâng, tôi không tiếp tục kiên trì nữa, miễn cưỡng cười cười liền trở về phòng. Tiêu thật sự ăn rất ít ăn đây, hoặc là nói, rất ít ở ngay trước mặt tôi ăn uống. Điểm này tôi không phải là không có phát hiện, chỉ là ép buộc chính mình không muốn đi hoài nghi thôi. Nếu nàng không muốn nói, vậy tôi liền không hỏi. Người thương, quý ở tín nhiệm, không phải sao? Cho dù tôi tự nhủ như vậy, nhưng một phần bất an kia thâm căn cố đế thực ở sâu nơi đáy lòng, thỉnh thoảng mà bốc lên đâm tới, phảng phất là phải nhắc nhở tôi, trên người Tiêu luôn có chút bí mật nhưng là bất luận làm sao cũng không chịu cùng tôi chia sẻ. Đem bánh bao cho Mặc Mặc đầy bụng bực tức tôi thẳng nằm ở trên giường luyện tập dị năng. Nàng bĩu môi, hai ba lần ăn bánh bao, liền cũng không để ý lật xem tạp chí ố vàng quá thời hạn trong ngăn kéo cho hết thời gian hoàng thần, lập tức liền đến buổi tối. Không có tâm tư ăn cơm tối, Mặc Mặc cũng lười ra ngoài, đơn giản chúng tôi đều có chút lương khô điểm tâm, cũng đủ để lót dạ. Đợi đến 8 giờ ước định tôi liền vội vàng lôi kéo Mặc Mặc gõ mở cửa phòng sát vách, lúc Tiêu nói xong câu nói kia vẻ mặt rất nghiền ngẫm, khiến tôi mơ hồ có dự cảm không tốt. Ngón tay mới nhẹ nhàng gõ lên, cửa lại tự mở ra, thật giống như là chờ người đến đẩy ra, ngờ vực bên trong tia bất an càng sâu, tôi tựa hồ nghe thấy được một cỗ mùi máu tanh. Quay đầu thấy ánh mắt Mặc Mặc đột nhiên nghiêm nghị, tôi biết này không phải tôi đa nghi rồi. Cẩn thận mà đẩy cửa ra, tôi một bên cất bước đi tới, một bên thăm dò kêu lên. Tiêu, chị ở đây sao? Đường nhìn thấy được bên trong phòng, cảnh tượng lại khiến người sợ hãi cả kinh. Tưởng Thiên ngồi dựa vào ở trên ghế salon, vẻ mặt sợ hãi, sức sống hoàn toàn không có, ngực ở giữa là một cái lỗ máu, bên trong vẫn cứ ồ ồ chảy máu. Ở cách hắn không xa trên sàn nhà nằm một người, màu đỏ tóc ngắn mất đi ánh sáng lộng lẫy, con ngươi không thể tin tưởng phóng to, nhưng hiển nhiên đã chết. Người này chính là trước đây không lâu chúng tôi còn gặp. Bách Niên, tác giả có lời muốn nói, chúc mừng Bách Năm cô lương lĩnh tiện lợi. Liên quan với Tiêu tại sao không có tại chỗ giết chết Tưởng Thiên đây, kỳ thực là vì nắm để hãm hại Bách Năm. Nàng như thế xấu các ngươi có hay không đoán được, PS xin lỗi chừng mấy ngày không chương mới, bởi vì vội vàng thực tập 9 giờ đi 5 giờ về cả ngày đều ngốc ở trong công ty, sắp điên rồi. Ta hiện tại cảm thấy đi làm tộc đều thật là lợi hại, mỗi ngày như thế dằn vặt quả thực ly thành cầu, đỉnh cao thời gian đi tàu địa ngầm chính là tìm đường chết không thể càng ngược. Sau đó, đón lấy ba cái tuần lễ bên trong, chương mới vẫn cứ không ổn định, nhưng ta sẽ cố gắng chỉ ít một thứ hai đến hai canh, thứ lỗi, cách chương.